Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, khai giảng. Mẫu nữ ra ở một cái mảnh gỗ trong phòng, trong nhà ngoại trừ đơn sơ gia cụ cái gì khác cũng không có. Coi như là ở nơi này dạng nghèo khó vùng núi, cũng thuộc về bần cùng trong bần cùng, Sở Lưu Mộng mang củi hỏa buông. Trắng như tuyết áo lông dính vào rõ ràng hắc hôi. Ta tới cấp cho ngươi lau sạch a. Chấm ngoặc kép, nông phụ co quắp cầm lấy bình thường rửa mặt khăn mặt. Không cần, Sở Lưu Mộng khoát tay áo. Ô uế liền ô uế. Không quan hệ, tốt như vậy y phục. Chấm ngoặc kép, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Chúng ta liền đi trước rồi. Sở Lưu Mộng cười cười. Cho tiểu nữ sinh ôm một cái, xoay người đi ra ngoài, nhớ kỹ nghỉ đông tác nghiệp chớ quên viết. Phụ nữ trước khi đi đối với tiểu nữ sinh nói, tiểu nữ sinh giòn giả mà đem mọi người tặng thật là xa. Ân, Vương lão sư tái kiến, thì ra ngài quý tính Vương, Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Ân, Vương Quyên, rất quê mùa khí a, so ra kém ngươi. Vương Quyên cười cười, mưa tắm đẹp đẹp sạch, gió thổi tinh tế hương, tên rất đẹp a, người thực sự là rất có màu sắc đẹp đẽ a, thật không hổ là Bạch Liên Trích Tiên. Vương Quyên giật mình, cười khổ nói, thông thường như vậy chứ, đều có thể bị ngươi nói như thế ý thơ. Sở Lưu Mộng sửng sốt, ngài nhận được ta? Vương Quyên từ trong túi xuất ra một chi trí năng máy móc. Ta thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi a, cũng không phải thực sự ngăn cách. Sở Lưu Mộng áy náy cười cười, tùy tiện nói, ta muốn làm chút xã hội thực tiễn, cho nên có thể xin ngài giúp một chút sao? Gấp cái gì, ta muốn điều tra một ít cuộc sống của bọn họ tình trạng. Thế nhưng ta và bọn họ đều chưa quen, sợ bọn họ đối với ta có cảnh giác, ngài có thể cùng ta cùng nhau sao? Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, có thể cho đại minh tinh hỗ trợ, là vinh hạnh của ta. Vương Quyên cười gãi đầu một cái. Kỳ thực ngay từ đầu gặp lại ngươi thời điểm, còn tưởng rằng phía sau ngươi lặng lẽ theo một cái camera. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Ta không phải là cái gì đại minh tinh, chính là một cái bình thường sinh viên. Ân, đã nhìn ra, Vương Quyên liếc nhìn Sở Lưu Mộng trên người bụi tí. Sở Lâm Sương ở một bên không nói gì. Nàng cuối cùng là biết Sở Lưu Mộng vì sao đặc biệt mặc một thân quần áo màu trắng. Bởi vì dễ dàng bẩn a. Ở Vương Quyên cùng đi dưới, Sở Lưu Mộng hai ngày đi thăm hầu như mọi người ra. Thân thiết cùng thôn dân hỏi han ân cần. Sau đó lại tốn thời gian một ngày cùng những người bạn nhỏ chơi đến rồi một khối. Nghiễm nhiên trở thành hài tử Vương. Đồng thời mỗi ngày đều ở trong thôn cùng thôn dân chào hỏi. Không chút nào cái giá. Thắng được từ trên xuống dưới hết thảy thôn dân thích. Chúng ta phải đi. Hậu thiên khai giảng. Các người ngoan ngoãn ngang. Một buổi sáng sớm. Sở Lưu Mộng dậy thật sớm. Thấy một cái tiểu bàn tử ở cửa đi bộ. Tiện tay nhéo nhéo mặt của hắn. Tiểu bàn tử vừa nghe. Nhất thời khổ khuôn mặt. Tiên nữ tỉ tỉ. Các người có thể không đi hay không a? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười khổ lắc đầu. Không được chứ, thế nhưng ta về sau sẽ trở lại gặp các ngươi. Tiểu bàn tử trong nháy mắt khóc, nghe nói Sở Lưu Mộng muốn đi. Không ít thôn dân nghe tin tới rồi tiễn đưa. Nhưng là khi bọn họ chạy đến thời điểm, Sở Lưu Mộng người đã không thấy. Vương Quyên thở dài, nàng đi, cái này đi. Cũng quá bận rộn a. Chấm ngoặc kép, ai, nhân gia thì không muốn phiền phức chúng ta a. Chấm ngoặc kép, tốt biết bao bé gái a. Từ lúc nào có thể trở lại đâu? Các thôn dân thở dài. Bỗng nhiên, xa xa đi tới một đám người, mỗi người đều thúc xe đẩy. Các ngươi là đang làm gì? Thôn trưởng đứng dậy, có người để cho chúng ta tặng đồ đi lên. Nói là cho thôn các ngươi người bên trong. Đám người kia đem đồ vật đều buông. Thôn trưởng tay run một cái. chậm rãi nói, là ai? Ta cũng không biết, chúng ta chính là lấy tiền giao hàng. Đám người kia cầm đầu nhún nhún vai, mặt trên đều có nhãn hiệu, làm cho thôn trường qua đây phân một chút đi. Một đoàn thôn dân khò khè một cái toàn bộ xông tới. Một gã nông phụ run rẩy nói, cái này, đây là cái kia bé gái cho chúng ta mua. Nhất định là tiên nữ tỷ tỷ đưa cho chúng ta. Vương Quyên nhìn trên mặt đất chồng chất thành núi nhỏ đồ đạc. Nhãn thần không hiểu, nàng kết luận là Sở Lưu Mộng mua. Không nghĩ tới nàng một người còn lặng lẽ làm việc này. Nàng thậm chí đều ở đây hoài nghi căn bản cũng không có cái gì xã hội thực tiễn. Đối phương mấy ngày này cùng người trong thôn quen thuộc, chính là vì cho nghèo khó vùng núi làm một chút việc. Đồng thời có thể để cho tất cả mọi người tiếp thu. Hầu như tất cả vật phẩm đều có nhãn hiệu, trên đó viết chắc là nhà nào. Sở Lưu Mộng hầu như đi khắp mọi người ra, cho nên sẽ không lầm. Nàng đại thể rõ ràng mỗi bên gia thiếu là cái gì. Tất cả lão nhân và hài tử đều được quần áo mới cùng giày mới. Những gia đình khác cũng đều được không ít đồ dùng thường ngày. Nói ví dụ điện thủy hồ, LED đèn huỳnh quang, các loại đồ ăn vặt hoa quả vân vân. Tất cả vật phẩm thuộc sở hữu đều bia Thanh Thanh Sở Sở. Bọn nhỏ còn thêm vào chiếm được rất nhiều thư tịch và văn phòng phẩm. Bọn họ nhìn na thật dày tác nghiệp cùng bài thi, cảm động đến khóc lên, thôn dân cũng khóc, nước mắt cuồn cuộn xuống, tốt biết bao bé gái a. Chân núi, Sở Lâm Sương vẻ mặt hồ nghi, người cứ như vậy đi. Sở Lưu Mộng liếc nàng liếc mắt, không đi để làm chi, hậu thiên khai giảng, không phải làm cái tin tức lớn, làm a, chỉ là hiện giờ không phải lúc. Sở Lâm Sương thở dài, đôi khi, ta cũng thật bội phục ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thiêu mi, nói ví dụ, ngươi cư nhiên thật có thể đem bọn họ mỗi hộ nhân gia đều nhớ kỹ, nhà nhà đều có thể lôi kéo làm quen, còn có bọn họ làm những cơm kia, ta xem liếc mắt chưa từng muốn ăn, ngươi cư nhiên có thể ăn nồng nhiệt, không đúng chính mình ngoan một điểm. Làm sao làm Bạch Liên thánh nhân? Đúng vậy, không học được a. Sở Lâm Sương quay đầu nhìn Sở Lưu Mộng, lại nói tiếp, sau khi tựu trường sẽ chuẩn bị tỉnh lý thập đại nữ thần a. Chấm ngoặc kép, nhưng nguyên bản mỗi bên thành phố đệ nhất có thể trực tiếp tấn cấp đấu loại. Sở Lưu Mộng nhún vai, lại nói tiếp, người biết ta còn có một tỷ tỷ sao? Ta biết. Ngươi còn đã nói với ta, cùng ngươi cùng cha khác mẹ đúng không? A hát, nếu như ngươi xem như là Lâm Quốc thúc ruột thịt, ngươi có muốn hay không đi gặp một chút nàng? Thấy nàng làm cái gì? Ngươi không phải nói nàng cũng là một bích chi sao? Sở Lâm Sương nhịn không được nhổ nước bọt, nói như vậy đứng lên. Chẳng lẽ nhà ngươi là có cái gì bích chi gen sao? Sau này việc vui liền toàn bộ trông cậy vào nàng. A, ngoặc kép, trở lại Thanh Hà, hai người bái biệt trưởng bối trong nhà, chuẩn bị trở về trường học. Kỳ thực sở ra ý là Sở Lưu Mộng trong khoảng thời gian này vẫn là tận lực đợi ở trong nhà tương đối ổn thỏa, thế nhưng Sở Lưu Mộng nhất định không chịu cũng liền từ hắn. Phái người âm thầm bảo hộ A, giang hoài một đời là sở ra địa bàn, ai cũng không thể ở chỗ này sằng bậy. Sở Lâm Sương đã thật lâu chưa có trở về trường học. Trong lòng vẫn là cố gắng mong đợi, đã sớm liên lạc xong bạn cùng phòng, chuẩn bị mở học liên hoan liên lạc cảm tình. Nếu không, ở nữ sinh trong túc xá bị xa lánh vẫn đủ thảm một việc. Hôn một cái a, chấm ngoặc kép, đến rồi trường học, trước khi xuống xe, Sở Lưu Mộng cười híp mắt nhìn Sở Lâm Sương. Mấy ngày nay còn không có đủ a. Sở Lâm Sương liếc, Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ở nghèo khó vùng núi thời điểm, hai người chỉ có thể chen một giường lớn. Tối ngủ làm cho Sở Lưu Mộng chiếm hết tiện nghi. Nghĩ vậy liền giận không chỗ phát tiết. Chờ ngươi tiến công chiếm đóng rồi, Trương Đạo Khôi.